Chương 6A. Bác sĩ Armstrong nằm mơ. Trong phòng mổ nóng nực. Thật quá nóng. Mồ hôi túa ra trên mặt. Tay ông cũng nhớp nhám ướt, đến độ không thể cầm được cái gì khác. Mà vì sao con dao mổ lại sắc nhọn đến vậy? Với con dao này, giết người cũng chẳng khó. Và dĩ nhiên, ông đang giết người. Cái cơ thể người đàn bà nằm trước mặt ông không phải to lớn đẫy đà, mà là một cơ thể gầy gò mảnh mai và khuôn mặt bị che phủ. Ông cần phải giết ai đây? Ông không biết gì khác ngoài việc mà ông cần phải làm. Hay là ta thử hỏi y tá xem sao? Người nữ y tá chăm chú nhìn ông. Không, không thể hỏi cô ta được. Cô ta sẽ nghi ngờ, điều đó có thể thấy. Nhưng ai đang nằm trên bàn mổ? Không cần phải phủ lên mặt như thế này. Ông cần phải nhìn thấy mặt người ấy. Ôi, như thế tốt hơn đấy. Một người phụ mổ trẻ tuổi kéo cái khăn phủ trên mặt bệnh nhân ra. Đó là bà Emily Brandt. Ông cần phải giết bà ta. Ôi, ánh mắt bà mới ghê gớm làm sao. Môi bà ta đang mấp máy. Bà ta nói gì vậy? Anh ta không biết đến ngày và giờ nữa. Bây giờ bà ta cười. Không, đừng phủ cái khăn. Cô y tá, hãy để tôi nhìn. Cần phải cho bà ta thuốc mê. Ê te ở đâu? Chắc chắn là tôi có mang theo cơ mà. Cô đã làm gì với số ê te ấy hả cô y tá? Tốt. Cũng chả cần phải làm gì cả. Cô y tá lấy chiếc khăn phủ đi. Tất nhiên là thế rồi. Suốt cả thời gian qua, tôi đã biết mà. Anthony Maxton với bộ mặt xanh xám và méo mó. Nhưng anh ta không chết, mà anh ta lại đang cười. Tôi nói là anh ta cười mà. Cái bàn mổ dưới lưng anh ta rung lên bần bật. Hãy cẩn thận, chàng trai. Hãy cẩn thận, cô y tá. Hãy buộc anh ta vào. Hãy buộc vào. Bác sĩ Armstrong chợt tỉnh giấc mơ. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng. Có ai đang cúi xuống lay gọi ông. Thì ra là Roger. Mặt bác ta trắng như phấn và bác ta cứ lặp đi lặp lại. Bác sĩ ơi! Bác sĩ Armstrong tỉnh hẳn. Ông ngồi dậy. Có chuyện gì đấy? Ông cáu kỉnh hỏi. Vợ con, thưa bác sĩ, con không sao làm cho bà ấy tỉnh lại được. Lạy Chúa, con không thể đánh thức bà ấy dậy được. Và con thấy có gì đó nguy khốn đến với bà ấy rồi. Bác sĩ Armstrong nhanh chóng, dứt khoát chồm dậy. Ông mặc áo khoác trong nhà và đi theo Roger. Ông cúi xuống giường, nhìn người đàn bà nằm dài yên lặng. Ông nâng cánh tay lạnh ngắt lên, rồi vạch mắt ra xem. Một vài phút sau, ông đứng thẳng người dậy và quay lưng lại giường. Roger hỏi, thầm thì, không, phải, không, phải. Bác ta liếm đôi môi khô nẻ. Bác sĩ gật đầu xác nhận, nhưng đúng là bà ấy đã chết. Ông trầm ngâm, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình từ đầu đến chân. Sau đó, ông tìm kiếm ở mặt bàn cạnh giường ngủ, tìm ở bồn rửa mặt rồi quay lại giường có người đàn bà đang nằm. Roger hỏi, có phải là do tim không, thưa bác sĩ? Bác sĩ im lặng vài phút, sau đó ông nói, trước đây bà ấy có mắc bệnh gì không? Chỉ có bệnh thấp khớp thôi ạ. Roger trả lời, bà ấy có hay phải đến bác sĩ không? Bác sĩ ư, đã nhiều năm nay vợ con không phải đi bác sĩ, cả con cũng vậy. Roger mở to mắt trả lời. Thế anh không nghe bà ấy phàn nàn là tim yếu ư? Không, thưa ngài, bà ấy không bao giờ kêu ca điều gì. Bà ấy ngủ có tốt không? Roger cố gắng tránh không nhìn vào mắt bác sĩ. Bác ta chắp hai tay vào nhau và bối rối bẻ tay. Không, bà ấy ngủ không yên ạ. Bác ta nói nhỏ. Bà ấy có uống gì trước khi đi ngủ không? Bác sĩ bắt đầu cáu. Roger ngạc nhiên nhìn ông. Có uống thuốc gì không ư? Thuốc an thần ư? Con không biết. Không, bà ta không uống gì cả. Armstrong bước đến gần bồn rửa mặt. Trên giá có một đống chai lọ, dầu chải đầu, nước hoa cam tùng, thuốc tẩy, kem nuôi da tay, nước súc miệng, thuốc đánh răng. Roger giúp bác sĩ rút ngăn kéo bàn phấn ra xem, rồi lại lục lọi trong tủ, nhưng không đâu để lại dấu vết thuốc an thần. Roger bỗng nói, Tối hôm qua, bà ấy chẳng uống gì khác ngoài thứ thuốc mà ngài đã cho bà ấy uống. Khoảng 9 giờ sáng, chuông báo ăn sáng vang lên. Tất cả mọi người đều đã dậy và đang đợi gọi. Tướng MacArthur và thẩm phán Wargraver đi đi lại lại ngoài hiên, cùng nói chuyện tranh luận về chính trị. Vera Clayton và Philip Lambert đã leo lên chỗ cao nhất của đảo, ở đằng sau tòa nhà. Ở đó, họ nhìn thấy William Henry Blow cũng đang đứng nhìn chăm chăm về phía đất liền. Chẳng có dấu hiệu gì của chiếc thuyền hết, anh ta nói. Vera mỉm cười tiếp. Devonshire là một địa phương thưa thớt, ở đấy con người sống thực nhàn rỗi. Philip Lambert chăm chú nhìn ra biển vẻ thăm dò, sau đó anh hỏi Blow. Theo anh, thời tiết hôm nay ra sao? Blow nhìn lên bầu trời và khẳng định, theo tôi thì không có gió bão. Lambert chúm môi huýt sáo, sau đó anh nói, gió thổi từ hướng đông. Thế theo anh thì sẽ có bão sao? Blow hỏi. Từ tòa nhà, tiếng chuông gọi ăn sáng vọng đến. Lambert nói, ăn sáng phải không? Tôi cũng đã đói rồi đây. Trong khi họ đang đi chậm chậm xuống khỏi tảng đá nghiêng, thì Blow vẻ suy tư nói với Lambert. Tôi không thể nào đoán được vì sao cậu Marston lại tự tử. Cả đêm, tôi băn khoăn nghĩ ngợi mãi. Vera đi phía trước họ. Lambert dừng lại một chút và nói. Anh có tìm được bằng chứng gì không? Tôi muốn tìm chứng cứ gì đó. Bất cứ điều gì có thể lý giải được sự việc. Tôi khẳng định, anh ta là một người rất đúng mốt thời thượng. Bà Emily Brand vừa vào đến cửa phòng khách đã vội hỏi, thuyền đã đến chưa? Chưa đâu, Vera trả lời. Họ bước vào phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn một đĩa thịt rán và nước chè cùng cà phê. Roger mở rộng cửa cho họ bước vào, sau đó bác ta lại ra ngoài, đóng cửa phòng ăn lại. Hôm nay, trông bác ta nhợt nhạt quá, Emily Brand nhận xét. Bác sĩ Armstrong đang đứng cạnh cửa kính thông ra ban công. Ông hắng giọng rồi nói. Hãy bỏ qua mọi sơ suất cho bác ta. Hôm, nếu như trong bữa ăn sáng còn thiếu sót gì. Roger rất tận tâm phục vụ chúng ta, nhưng sáng nay bác ta phải một mình chuẩn bị bữa sáng. Bà Roger, như vậy là không thể giúp đỡ chồng được. Có chuyện gì xảy ra với bà ta thế? Emily cau có hỏi. Bác sĩ nói giọng nghẹn nghẹn. Thôi, chúng ta ăn đi, kẻo thịt rán lại nguội cả. Sau bữa ăn, tôi sẽ thông báo cho các vị đôi điều. Mọi người nghe lời bác sĩ. Họ tự cắt lấy thịt vào đĩa của mình. Tự rót chè hoặc cà phê vào tách. Bữa ăn sáng bắt đầu. Họ không nói chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo này, mặc dù đó là mối quan tâm chung. Họ bàn luận về tình hình xã hội cấp bách ra sao. Họ thông báo cho nhau tin các nước ngoài. Họ nói về kết quả thể thao, về những nhân vật mới nổi lên. Khi mọi người đã ăn xong, bác sĩ dịch cái ghế ra sau một chút, nghiêm trang hắng giọng rồi nói. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đợi các vị ăn sáng xong mới báo cho các vị một tin buồn. Bà Roger đã chết. Những tiếng kêu ngạc nhiên thốt lên đầy vẻ khiếp sợ. Kinh khủng! Vera kêu lên. Thế là đã hai người chết trên đảo này từ khi chúng ta tới đây. Thẩm phán Wargraver nheo mắt lại và nói nhỏ nhưng rành rọt. Hơm, thú vị đây. Thế nguyên do cái chết là gì? Armstrong nhún vai. Không thể nói bừa được nguyên nhân. Có cần mổ tử thi không? Tôi không có điều kiện làm điều đó ở đây. Chính tôi cũng không rõ tình trạng sức khỏe của bà ta. Non bà ta lúc nào cũng căng thẳng, Vera nói. Tối hôm qua, bà ấy còn bị ngất, hay bà ấy bị liệt tim đột xuất? Tim bà ta chắc chắn đã ngừng đập, nhưng vì sao thì đó vẫn còn là một câu hỏi, bác sĩ nói. Trong không khí yên lặng của cả phòng, Emily Brand thốt ra một câu tàn nhẫn, lạnh lùng. Lương tâm đấy! Bác sĩ quay về phía bà ta và hỏi. Bà định ám chỉ cái gì đấy, thưa bà Brand? Emily Brand vẫn nghiêm khắc, lạnh lùng, nói. Tất cả chúng ta đều đã nghe rõ trong bản luận tội là bà Roger đã cùng chồng gây nên cái chết cho một bà già con gì. Thế theo bà, theo tôi, Lời luận tội ấy là đúng. Tất cả chúng ta đã thấy đêm hôm qua, khi nghe những lời kết tội ấy, bà ta đã ngất đi. Bà ta không thể chịu nổi khi tội lỗi bị lôi ra ánh sáng. Bà ta đã chết vì sợ hãi. Đó là căn bệnh dễ hiểu nhất. Bác sĩ Armstrong lắc đầu. Cũng có thể, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Còn trong y học thì chúng ta không thể nói như vậy được. Nếu như bà ta bị bệnh tim từ trước kia. Emily Brand nói xen vào. Nếu thế, nói cho dễ hiểu hơn thì gọi là Đức Chúa trừng phạt đấy. Tất cả mọi người đều rùng mình. Blur cựa quậy hoài rồi nói. Điều đó hơi quá quắt, thưa bà Brand. Bà Brand đưa mắt nhìn khắp lượt, mắt long lên, cầm đưa ra phía trước. Bà nói, ngài không biết rằng nếu Đức Chúa nổi giận, thì người sẽ cho xét đánh chết kẻ có tội sao? Còn tôi tin như vậy đấy. Thẩm phán xoa cằm và nói giọng mỉa mai, thưa quý bà thân mến, theo kinh nghiệm của tôi, thì muốn xét mọi mối liên quan với tội ác, cần phải suy nghĩ kỹ càng, tìm ra sự thật và trừng phạt là việc của chúng ta. Người ta sẽ phải chết. Nhưng chết như thế nào cũng không đơn giản. Không thể quá dễ như thế được. Emily Brand nhún vai. Blow nói xen vào. Tối hôm qua, bà Roger có ăn uống gì trước lúc đi ngủ không? Không ăn uống gì cả, bác sĩ nói. Không ăn uống gì ư? Không uống một tách nước chè hay một cốc gì đó sao? Hay là bà ta đã uống nước chè, giống như Anthony Maxton uống rượu ấy? Roger xác nhận vợ bác ta không ăn uống gì cả. À ha, nhưng mà có thể đó chỉ là xác định. Blow nói với giọng nhấn mạnh, khiến bác sĩ bối rối rồi đưa mắt nhìn sang anh ta. Thế theo anh thì thế nào? Philip Lambert hỏi. Thế nào ư? Vì sao chúng ta không thử suy xét xem? Tối hôm qua, tất cả chúng ta đều nghe bản luận tội. Có thể điều đó sai sự thật và là một trò chơi của một kẻ điên nào đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng điều đó là đúng. Bây giờ, chúng ta thử cho rằng bản luận tội đó đúng, và Roger đã cùng vợ gây nên cái chết cho bà già. Nào, thế thì cái gì sẽ tiếp diễn đây? Vợ chồng họ đang cảm thấy rất an tâm, sống hạnh phúc. Vera không kìm được, nói chen vào. Không, tôi không tin là bà Roger cảm thấy an tâm sinh sống. Bolo có vẻ cáu sườn về lời nói leo ấy. Anh ta đưa mắt nhìn Vera, ánh mắt như muốn nói. Đúng là đồ đàn bà. Rồi anh ta nói tiếp. Cũng có thể. Trong trường hợp nào, người ta cũng tìm ra điều nguy hiểm thực sự có thể đe dọa người ta. Để rồi ít ra người ta còn biết cách tránh chứ. Như thế, tối hôm qua, một kẻ điên nào đó đã nói lộ bí mật của vợ chồng họ. Chuyện gì xảy ra? Người vợ giật mình lo sợ. Họ sợ bị chủ thải hôi. Chúng ta thử nhớ lại lúc đó nha. Lúc người vợ ngất đi, người chồng đã thận trọng đến thế nào khi gọi vợ tỉnh dậy. Bác ta không tỏ ra bồn chồn lo lắng như những ông chồng khác, không sốt sắng mà lại rón rén y như con mèo đi trên mái nhà nóng bỏng ấy. Bác ta lo sợ rằng vợ bác ta trong lúc hoảng loạn ấy lại để lộ ra điều gì chăng? Đấy. Các vị thử đặt địa vị mình và anh chồng ấy mà xem. Họ đã gây ra tội ác và họ lại lấp liếm được. Thế mà bây giờ mọi việc đang có nguy cơ bị bại lộ nếu như người đàn bà nói ra những điều để cho cả 10 người nghe được. Tốt nhất là làm sao cho người vợ không thể lộ ra được nữa. Nếu được như vậy, bác ta sẽ tránh được mối nguy hiểm đang đe dọa. Để ra trước mắt mọi người cãi về tội của mình, bác ta có thể làm ra vẻ mình vô tội. Nhưng không chắc chắn là vợ lại có thể làm được điều đó. Vì thế, để tránh hiểm họa, bác ta có thể nhẹ nhàng đổ một chất gì đó vào tách chè của ba vợ. Sau khi uống xong, chắc chắn bà vợ sẽ vĩnh viễn câm lặng. Bác sĩ Armstrong nói nhỏ, không có tách uống chè nào cạnh giường của họ cả. Tôi đã nhìn rồi, không có tách uống nước nào hết. Blow giận dữ, tất nhiên là không có rồi. Chắc chắn sau khi bà vợ uống xong, thì việc đầu tiên là ông chồng phải mang cái cốc ấy đi rửa kỹ và cất đi chỗ khác. Một phút yên lặng, sau đó tướng MacArthur nghi ngờ lên tiếng. Có thể vậy. Nhưng tôi khó lòng mà tin rằng một con người lại có thể làm như vậy với vợ của mình. Blow cười lớn vẻ nhạo báng rồi nói, khi mà người ta cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa thì người ta không yếu mềm như thế đâu. Lại im lặng. Chưa ai kịp lên tiếng thì cửa mở. Roger bước vào. Bác ta nhìn trong phòng một lượt, rồi hỏi. Các vị có cần phục vụ gì nữa không ạ? Thẩm phán Walker cựa quậy trên ghế rồi hỏi. Khi nào thì thuyền máy mới đến? Thường thường, vào lúc 7-8 giờ sáng thưa ngài. Thỉnh thoảng mới có ngày đến sau 8 giờ. Con cũng không hiểu nổi vì sao sáng hôm nay không thấy thuyền của phép đến. Nếu anh ta ốm, thì anh ta cũng cử em trai đi thay chứ. Bây giờ mấy giờ rồi? Lombard hỏi. 10:10 rồi thưa ngài. Lombard nhướng đôi lông mày lên rồi anh ta im lặng gật đầu. Roger chờ một vài phút. Tướng MacArthur rụt rè nói. Bác hãy nhận lời chia buồn của chúng tôi, Roger. Bác sĩ đã báo tin cho chúng tôi biết vợ bác đã mất. Roger cúi đầu xuống nói. Bà ấy đã mất, thưa ngài. Con xin cảm ơn lời chia buồn của ngài. Bác ta bưng chồng đĩa và đi ra ngoài. Trong phòng lại im lặng.